Cự Long thức tỉnh, chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 393 cái gì? Xích Thủy ngẩn ra. Đúng lúc này, Lục Hy chậm rãi đánh một quyền lên không trung. Đột nhiên một luồng kình khí phá không tới, trực tiếp đánh về phía Xích Thủy. Chân khí phóng ra ngoài, Xích Thủy kinh hãi, đây chính là ký hiệu của cao thủ tiên thiên. Lập tức anh ta không dám sơ suất, hai tay để ngang trước ngực quát to một tiếng. Trên người anh ta đột nhiên sáng lên một tầng cương khí bảo vệ cơ thể, đồng thời trên cánh tay cũng hình thành một tấm khiên. Đúng lúc này, một quyền hóa thành chân khí của Lục Hy trực tiếp đánh vào lá chắn bảo vệ Xích Thủy. Xích Thủy chỉ cảm thấy có một sức mạnh cực lớn không thể nào chống cự nổi đang tấn công tới, trong lòng anh ta không khỏi kinh hãi. Đều là cảnh giới tiên thiên, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong một kích của người này không biết gấp hơn anh ta bao nhiêu lần. Nhưng không chờ anh ta ngẫm nghĩ, một quyền này đã phá tan tấm khiên của Xích Thủy, đánh vào người anh ta. Lập tức Xích Thủy phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời rồi gục ngã. Cảnh này ngoại trừ đám người Vương Trạch Nham đều coi là chuyện đương nhiên ra, A Đoá, Xích Mẫu cùng với đông đảo thuộc hạ của hắn ta đều nhìn đến ngây người. Mà sau khi Lục Hy đánh ra một quyền, anh liền ngáp một cái, giống như cơn buồn ngủ sắp tới. Một lúc sau, đám người Xích Mẫu mới hoàn hồn lại, anh ta dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Hy và nói. Cái này không thể nào, chấp nhận cô ta, chấm, khi nghe lời này, Lâm Hàn hơi sững sờ, rồi nhìn sang Thẩm Na Na. Không thể không nói, Thẩm Na Na là một cô gái đẹp rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế, thân hình thon thả lại tràn ngập hơi thở thanh xuân. Chỉ cần là một người đàn ông chân chính thì chắc chắn sẽ động lòng. Mà giờ phút này, khuôn mặt Thẩm Na Na đã nhuộm sắc hồng, trong mắt có chút hồi hộp lại có chút vui mừng và chờ đợi. Không được rồi, Lâm Hàn từ chối thẳng. Thẩm Na Na thật sự rất xinh đẹp nhưng Lâm Hàn là người đã có vợ, nói tóm lại là có một số giới hạn làm người không thể động vào. Lâm Hàn thật lòng yêu thương người vợ Dương Lệ, đương nhiên không thể làm chuyện khuất tất sau lưng cô ấy. Hả cậu chủ Lâm, có phải con gái tôi không xinh đẹp? Thẩm Hoài Xuân có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Hàn lại quyết liệt từ chối như vậy. Chuyện Lâm Hàn đã lấy vợ Thẩm Hoài Xuân cũng biết. Nhưng đối với người ở tầng lớp cao như Lâm Hàn, những chuyện như kết hôn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mà nếu đã kết hôn rồi thì ra bên ngoài tìm tình nhân thì cũng không có gì to tát. Không cần nói nữa, tôi từ chối chuyện này. Lâm Hàn xua tay, cắt ngang lời nói của Thẩm Hoài Xuân. Cách chương.